Bất diệt bá thể quyết, chương 703, thượng cổ rừng rậm, góc truyện audio.com. Mộ tiểu hữu, cái này bản đồ bên trên đã đánh dấu ra một đầu an toàn lộ tuyến. Yến Vũ Hoàn chỉ vào bản đồ bên trong hắc ám khu vực bên trong một đầu uốn lượn dây đỏ. Sợi tơ hồng này từ Kim Nham Vương quốc làm điểm khởi đầu. Dọc theo hắc ám khu vực, thẳng tới Cổn Châu, hiển nhiên là lúc trước Lý Văn Xu, Mộ Kình Thương du lịch Cổn Châu lúc, chỗ đánh dấu ra an toàn lộ tuyến. Mộ Phong thanh âm trầm thấp, nói, vẫn là cẩn thận mới là tốt, tấm này bản đồ là mười mấy năm trước, đã nhiều năm như vậy, năm đó an toàn lộ tuyến, chưa hẳn hiện tại cũng là an toàn. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàn đồng ý gật đầu. Yến lão, trước ngươi đi qua mấy lần Xích Tinh Tôn Quốc, chẳng lẽ cũng là xuyên qua tòa này thượng cổ rừng rậm? Mộ Phong đột nhiên hỏi nói. Yến Vũ Hoàn lắc đầu, nói, ta là thông qua những vương quốc khác tiến vào Xích Tinh Tôn Quốc những châu khác vực. Cái này Cổn Châu ta là lần đầu tiên đi, cũng không nghĩ tới là phải xuyên qua tòa này thượng cổ rừng rậm. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng con đường này đồ. Hy vọng con đường này hiện tại vẫn là an toàn. Mộ Phong thu hồi quyển trục, trầm giọng nói, hơn 10 ngày về sau, thú thuyền dừng ở Kim Nham Vương quốc phía tây hoang mạc chỗ sâu. Mộ Phong nhìn xuống phía dưới phế tích, từ chung quanh tường đổ ngói vỡ. Không khó nhìn ra, nơi đây đã từng hẳn là tồn tại một tòa thôn trấn. Nơi này chính là thị trấn biên giới Di Chỉ, mà tại thị trấn biên giới sâu trong lòng đất, thì là hồn sát tổng bộ. Lúc trước, Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn lần đầu đến đây thị trấn biên giới thời điểm. Phát hiện cái này thị trấn biên giới bên trong, không có người nào người sống, toàn bộ đều là hất lên da người dương sát. Bất quá, cũng chính là dựa vào những người này ra dương sát, Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn Phương có thể thuận lợi tìm kiếm hồn sát tổng bộ. Mấy tháng trước, Mộ Phong đến đây Kim Nham Vương quốc hướng Kim Nham Vương tộc nhị hoàng tử đòi hỏi hoàng cung bảo khố thời điểm. Từng tới nơi này một chuyến, cũng đem xích sát an trí tại cái này sâu trong lòng đất hồn sát tổng bộ. Hồn sát tổng bộ là thành lập tại hung sát chi địa bên trên. Bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận cường đại sát khí. Đối với xích sát đến nói có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cho nên, Mộ Phong lúc trước thừa dịp đến Kim Nham Vương quốc tiện đường. Liền đem xích sát mang tới nơi đây thai nghén. Mộ Phong hiện tại có chút mong đợi. Không biết xích sát hiện tại là cảnh giới gì. Xích sát trở về, Mộ Phong tay phải bấm quyết. Trong miệng lớn tiếng hô hoán xích sát chi danh. Giống. Chỉ chốc lát sau, thị trấn biên giới phế tích sâu trong lòng đất, truyền đến một đạo du dương dài tiếng khóc, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, thị trấn biên giới phế tích ầm vang sụp đổ, vô tận huyết sắc sát khí phóng lên tận trời, lấy che khuất bầu trời chi thế, đem thiên khung đều nhuộm thành huyết hồng sắc, một đầu gần trăm trượng khổng lồ huyết mãng, thuận theo vô tận sát khí, phù diêu thẳng bên trên 9 vạn dặm. Mộ Phong đôi mắt hiện lên tinh mang, bởi vì hắn phát hiện xích sát trên người, dài ra không ít dữ tợn mà sắc bén vảy rồng. Xem ra ngươi cái này sát khí chi linh ở đây dưới đất hung sát chi địa thu được không ít chỗ tốt a. Đã ẩn ẩn hướng về giao thuế biến, Yến Vũ Hoàn cũng chú ý tới xích sát thân thể bên trên vảy rồng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Mộ Phong tâm tình cũng có chút thư sướng. Từ xưa liền có rắn hóa giao, giao hóa rồng mà nói, rắn hóa giao, sẽ mọc ra vảy rồng, mà giao hóa rồng, thì sẽ mọc ra sừng rồng. Hiện tại, xích sát trên người liền mọc ra vảy rồng, ẩn ẩn hướng về giao đang thuế biến, mà lại xích sát hình thể cũng bằng lớn thêm không ít. Khí tức càng là mạnh lên rất nhiều, giống, xích sát trong vạn không trung xoay quanh mấy vòng về sau. Lao xuống mà xuống, treo lơ lửng tại Mộ Phong trước mặt, to lớn đầu rắn thấp xuống, thân mật cọ lấy Mộ Phong bàn tay, Mộ Phong tay áo vung lên, liền đem xích sát thu nhập trong không gian giới chỉ, thu hồi xích sát về sau, thú thuyền tiếp tục đi về phía tây, rất nhanh liền rời đi Kim Nham Vương quốc địa giới. Mấy ngày sau, thú thuyền dừng ở hoang mạc khu vực biên giới. Tại hoang mạc cuối cùng phía trước, là đen kịt một màu mà rừng rậm bát ngát khu vực. Mà vùng rừng rậm này khu vực, đứng sừng sững lấy từng cây cao vút trong mây cổ mộc. Mỗi một gốc cổ mộc đều chừng 7-8 người ôm hết thô. Vỏ cây càng là đen nhánh như sắt, đây chính là thượng cổ rừng rậm. Khu rừng rậm này khí tức, còn thật là khiến người ta rất không thoải mái. Yến Vũ Hoàn đứng ở đầu thuyền, nhìn trước mắt đen nhánh mà âm trầm rừng rậm, ngữ khí tràn đầy vẻ kiêng dè. Không hổ là thượng cổ rừng rậm a, trong này cổ mộc. Thật đúng là cao a. Mộ Phong thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn thú thuyền phi hành độ cao là mấy ngàn mét. Nhưng ở đây tòa thượng cổ rừng rậm trước mặt, bọn hắn thú thuyền phi hành độ cao vẻn vẹn đến cổ mộc 1/3. Nói cách khác, cái này thượng cổ trong rừng rậm mỗi cây cổ mộc độ cao chừng 10.000 mét trở lên, thậm chí có chút cao hơn. Hồng hồng hống, tại rừng rậm chỗ sâu, từng đạo làm người sợ hãi tiếng thú gào, liên tiếp vang lên, tựa như đang cảnh cáo ngoại nhân nơi đây nguy hiểm. Đi vào đi, Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn nhìn nhau. Chính là cẩn thận từng ly từng tí khống chế thú thuyền đề cao phi hành độ cao. Sau đó tiến vào mảnh này đen nhánh trong rừng rậm, tại tiến vào thượng cổ rừng rậm nháy mắt. Mộ Phong trong cơ thể xuất hiện từng khỏa nhãn cầu màu đỏ ngòm. Nhao nhao lơ lửng mà ra, hướng phía thú thuyền bốn phương tám hướng lao đi. Từ khi Phật ma tượng bên trong ma hồn bị siêu độ về sau, Mộ Phong trên người ma yểm cũng đã biến mất, nhưng những này ma nhãn cũng không có biến mất, mà là thành hắn một phần lực lượng. Mộ Phong mặc dù không rõ ma yểm biến mất, ma nhãn vì sao không cần mất, nhưng hắn biết cái này khẳng định cùng Diên Ảm ma nữ có liên quan. Có lẽ Diên Ảm ma nữ tại siêu độ trong nháy mắt kia, vì cảm tạ hắn làm hết thảy, liền đem ma nhãn năng lực này để lại cho hắn. Ma nhãn vô hình vô chất, im hơi lặng tiếng, hơn nữa còn có thể rời đi nhất định khoảng cách hoạt động. Là Mộ Phong trên người bí mật nhất điều tra thủ đoạn. Hơn 10 khỏa ma nhãn phân tán tại thú thuyền bốn phương tám hướng. Đồng thời tại không ngừng tìm kiếm lấy tình huống chung quanh. Mà mỗi cái ma nhãn chỗ nhìn thấy ánh mắt, đều phản hồi đến Mộ Phong trong đầu. Khiến Mộ Phong yên tâm chính là, bản đồ bên trên đánh dấu lộ tuyến ven đường, cơ bản không có bất luận cái gì linh thú tung tích. Về phần những phương hướng khác, cơ hồ đều có thể gặp được không ít linh thú. Thậm chí có chút linh thú khiến Mộ Phong kinh hồn táng đảm. Thực lực so Yến Vũ Hoàn còn mạnh hơn rất nhiều. Có Mộ Phong ma nhãn trước đó dò xét cùng bản đồ bên trong lộ tuyến. Thú thuyền tiến vào thượng cổ rừng rậm đã mấy ngày. Cơ bản đều không có gặp được quá cường đại thượng cổ linh thú. Đương nhiên, thượng cổ trong rừng rậm linh thú, yếu nhất đều là sơ giai vương thú. Cái gọi là vương thú, chính là vương cấp linh thú, mà sơ giai vương thú thực lực là đối ứng tại sơ giai võ vương. Đương nhiên, linh thú có được trời yêu ái cường đại nhục thân, cùng cảnh giới linh thú thực lực đều là luận võ người mạnh hơn rất nhiều. Rất nhiều võ giả cũng không dám cùng giai linh thú đơn đấu. Thời gian dần dần trôi qua, thoáng chớp mắt chính là 10 ngày. Này 10 ngày, Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn thú thuyền phi hành rất chậm. Bọn hắn thường trước dùng ma nhãn đem con đường phía trước tìm hiểu rõ về sau. Tại chậm ung dung tiến lên, tốc độ tuy chậm, nhưng thắng tại an toàn. Hiện tại bọn hắn đã vượt ngang thượng cổ rừng rậm 2/3 khu vực. Lại không gặp được một cái thượng cổ linh thú. Không thể không nói, Mộ Phong ma nhãn có thể nói là lên đại tác dụng. Lại có cái 5 ngày, chúng ta không sai biệt lắm liền có thể thuận lợi rời đi tòa này thượng cổ rừng rậm. Sau đó tiến vào Cổn Châu địa giới, Yến Vũ Hoàn tâm tình thật tốt, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền chú ý tới Mộ Phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thậm chí thân thể đều đang ẩn ẩn run rẩy. Hết chương.